Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958. Chương 958. Vậy nói một chút lý. Bạch Linh vội một tay nâng tiểu gia hỏa thịt đô đô mông nhỏ, ngược lại hơi hơi ngẩng đầu, xem xong bốn phía, lại hướng tới này nhóm người nhìn lại. Theo sau ôm từ phía trước uể oải đến bây giờ tinh thần phấn khởi tiểu gia hỏa đi bước một đi vào. Này Tam Phương Chi Gian, Chu Văn Khải cùng Thẩm Tử Hào đám người rất rõ ràng cảm giác được Bạch San đám người trên người biến hóa, cùng cái kia tiểu gia hỏa giống nhau. Cặp mắt kia tán quang mang, thậm chí kia vốn dĩ buồn bực bộ dáng trở nên thập phần phấn khởi không nói, còn mang theo kích động cùng vui sướng. Ta bất quá sát cái đặc dị tính biến dị heo vãn trở về mà thôi. Lại đã xảy ra chuyện gì? Bạch Linh nhẹ giọng nói, nhưng là cả người khí thế cùng hơi thở vô pháp làm người bỏ qua. Gì? Bọn họ muốn cướp chúng ta chất lỏng? Tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức giãy cái miệng nhỏ, một con thịt hô hô tay nhỏ chỉ vào Chu Văn Khải đám người. Sau đó trừng mắt gặp kia tròn xoe đôi mắt, nhìn mắt Dịch Trung Thiên đám người. Này đàn ăn chúng ta chất lỏng người, còn không giúp chúng ta. Lời này vừa ra, Vương Tử Dịch Trung Thiên đám người tâm can run lên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng cảm giác được kia bình đạm sâu thẳm ánh mắt chung sát ý. Phía trước còn nghĩ chất lỏng có thể lưu tại căn cứ tạo phúc căn cứ Dịch Trung Thiên lúc này hoàn toàn không có loại này ý tưởng. Chu Văn Khải đám người cũng cảm giác được nữ nhân này trên người mang theo một tia khủng bố hơi thở. Cư nhiên không tự chủ được liền nuốt hạ nước miếng. Có từng nói rõ ràng, này chất lỏng là ta Bạch Linh. Bạch Linh Khải viên thịt tròn trên đầu mềm mại đầu tóc, khóe miệng cư nhiên lộ ra một mạt ý cười. Mụ mụ cùng Chu Soái Nghệ các ca ca nói nhưng rõ ràng, bọn họ một hay phải nói là thuộc về bọn họ căn cứ. Nói cái gì? Lúc ấy chúng ta lừa bọn họ, tiểu gia hỏa có nề nếp nói, còn muốn uy hiếp chúng ta, còn muốn giết chúng ta đâu. Nộn thanh nộn khí thanh âm cực đại, cơ hồ mọi người đều nghe được đến. Nga, Bạch Linh con ngươi lại trở về với bình đạm, chậm rãi nhìn về phía bị viên thịt tròn chỉ hướng cái kia cái gọi là căn cứ trường. Là như thế này sao? Chu Văn Khải lại lần nữa nuốt hạ nước miếng, cưỡng bách chính mình đối mặt cái này rõ ràng không có dị năng, lại kỳ thật bàng bạc phảng phất ở nàng phía sau có một cái hắc động giống nhau tùy thời sẽ hút hắn linh hồn giống nhau nữ nhân. Là Chu Văn Khải ngạnh xinh xinh nói, ngươi nếu muốn ngạnh tới, chúng ta cũng sẽ không như vậy mặc kệ ngươi. Ngạnh tới liền các ngươi. Bạch Linh trong mắt khinh thường biểu hiện thập phần rõ ràng. Cái gì lý do nói này chất lỏng là căn cứ bông tuyết? Lời này hiển nhiên là đang hỏi nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lộ ra một tia ngây thơ biểu tình, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Hắn nói, ân, nhiệm vụ này là bọn họ căn cứ phát, chúng ta nửa đường gia nhập, chưa nói gặp được chất lỏng về chúng ta sở hữu. Bạch Linh nghe viên thịt tròn nói, đại khái biết bọn họ dùng cái gì lý do muốn chiếm trước nàng chất lỏng. Bạch San đám người vẫn luôn đi theo nàng, đối căn cứ sự tình kỳ thật không coi là thập phần quen thuộc. Này căn cứ lại muốn chiếm trước chất lỏng, buồn bực dưới, liền tính giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Mà ni liền tính bọn họ có lễ bắt vẫn chưa cưỡng bách bọn họ rời đi đắc đạo lý, cũng sẽ biến thành là nàng Bạch Linh chơi lòng dạ hẹp hòi. Nếu như vậy, ta đây cũng muốn cùng các ngươi căn cứ bông tuyết tính tính sổ. Bạch Linh khóe miệng dơ lên một mặt cười như không cười tươi cười. Nhìn kia bởi vì viên thịt tròn nói mà vênh váo tự đắc người. Phảng phất bọn họ nói tất cả đều là nói thật. Hơn nữa đạo lý chính là ở bọn họ bên kia, ở nhiệm vụ chung, mặc kệ cái gì nguyên nhân đi trước rời khỏi đội ngũ người. Còn xem như nhiệm vụ chung người sao? Ngoặc kép, hết chương.